Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, vô hình vẩy muội. Chí mạng nhất, gà bay chó chạy. Cái từ này đủ để hình dung lúc này trong Tửu lâu hiện trạng. Hạo Thiên Khuyển ấn định núi xanh không buông lỏng, miệng vừa hạ xuống, liền gắt gao cắn Lưu Ngạn Xương đùi. Toàn bộ treo ở phía trên tùy ý Lưu Ngạn Xương làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lấy hắn thực lực, chớ nói một miếng thịt, liền xem như Lưu Ngạn Xương cả người đều không đủ hắn một ngụm nuốt. Nhưng mà loại kia đáy lòng không hiểu tới rung động, liền là để Hạo Thiên Khuyển không nguyện ý để Lưu Ngạn Xương quá mức thống khoái. Liền là muốn để hắn thụ nhiều điểm tội, cho nên hắn miệng vừa hạ xuống, toàn bộ treo ở phía trên. Cắn xé cảm giác đau đớn không ngừng hướng Lưu Ngạn Xương trong đại não truyền lại. Cái gọi là đau cùn từ cắt thịt, chính là như vậy tra tấn. Cũng may, Hứa Tiên phản ứng cũng là rất nhanh. Tại Hạo Thiên Khuyển cắn Lưu Ngạn Xương cái thứ ba hô hấp, Hứa Tiên rốt cục phản ứng lại, xông đi lên bắt lấy Hạo Thiên Khuyển. Này mới khiến Hạo Thiên Khuyển không cần toàn bộ treo ở Lưu Ngạn Xương trên đùi. Mặc dù Hạo Thiên Khuyển vẫn không có nhả ra, nhưng vậy quả thật làm cho Lưu Ngạn Xương ít thụ một phần đến từ Hạo Thiên Khuyển thể trọng gia trí, xé rách lực tổn thương. Tại Hứa Tiên ôm lấy Hạo Thiên Khuyển đồng thời, Lưu Ngạn Xương đồng bạn vậy từ kinh biến bên trong phản ứng lại. Lưu Tiên Sinh, Lưu Tiên Sinh ngươi không sao chứ? Mấy người xông lên, nhìn xem Hạo Thiên Khuyển y nguyên gắt gao cắn Lưu Ngạn Xương bộ dáng, cũng không nhịn được âm thầm cảm thán Hạo Thiên Khuyển thật có nghị lực. Chỉ là nhìn xem Lưu Ngạn Xương đau mặt mũi trắng bệch bộ dáng, bọn hắn càng nhiều là sốt ruột. Nhị cầu tử, người nhanh há mồm. Mắt thấy Lưu Ngạn Xương trên đùi không khô máu, Hứa Tiên cũng là gấp, đối Hạo Thiên Khuyển giống lên một câu. Đừng nói một tiếng này hoàn chân nhất điểm dùng mặc kệ. Hắn Hạo Thiên Khuyển là nhị lang thần chó, cũng không phải Hứa Tiên chó. Mình nghe hắn là cho hắn mặt mũi, không nghe hắn là mình bản điểm. Gia hỏa này còn dám giống mình, không giống không chừng phủ lên hai ngày chờ mình chút giận liền buông lỏng ra. Hiện tại gia hỏa này dám giống mình, mình ít nhất phải ở phía trên treo một tháng. Chó cắn Lưu Ngạn Xương cái này vừa ra, làm cho cả quán rượu đều loạn lên. Tự nhiên vậy đưa tới chủ quán chú ý. Dày vò nửa ngày không có thể làm cho Hạo Thiên Khuyển há mồm về sau. Có tiểu nhị đề nghị, nếu không thanh xúc sinh này làm thịt, dù sao cũng là chó cắn người. Mạng chó làm sao có thể có nhân mạng quý giá. Huống chi vẫn là một cái cắn người linh tinh chó dại. Thậm chí tại gia chó cắn người nhóm này từ sự tình về sau, liền quán rượu trưởng quỹ nhìn về phía Hứa Tiên lúc ánh mắt đều có chút u oán. Dù sao, náo loạn một màn như thế, bọn hắn khách sạn thanh danh xem như hủy không sai biệt lắm. Đối với khách sạn trưởng quỹ u oán ánh mắt, Hứa Tiên tự nhiên là không nhìn. Dù sao cái này hội hắn đang bận muốn làm sao thanh Hạo Thiên Khuyển từ trên người Lưu Ngạn Xương lấy xuống đâu, chỉ là thử nửa ngày, Hứa Tiên đều vô kế khả thi. Tại hỏi thăm hệ thống về sau, phát hiện hệ thống bên trong có thể rất mạnh mẽ giải quyết Hạo Thiên Khuyển đồ vật, liền không có thấp hơn 10.000 nghiêu bức giá trị. Xem xét mắc như vậy, Hứa Tiên lúc này liền từ bỏ dùng những phương pháp này. Dù sao hắn cùng Lưu Ngạn Xương lại không quen, suy nghĩ nửa ngày không có thử đến biện pháp, Hứa Tiên cũng gấp. Nhị cầu tử, ngươi loạn như vậy cắn người, còn thế nào cùng ở bên cạnh ta? Việc này nếu là truyền đến ngươi chủ người trong tai, nhìn ngươi bàn giao thế nào? Nghe vậy, Hạo Thiên Khuyển một bên cắn Lưu Ngạn Xương, còn vừa đối Hứa Tiên trợn trắng mắt. Tiểu tử, ngươi giống như không giống vung. Ta chủ nhân làm sao có thể hội chú ý cái này một chút chuyện nhỏ? Mới không hội phát hiện đâu. Về phần không cho bản gâu đi theo bên cạnh ngươi, ngươi đánh thắng được bản gâu sao? Hạo Thiên Khuyển quyết tâm chơi xỏ lá. Hứa Tiên là thật không có biện pháp. Tốt, nhị cầu tử ngươi liền cắn khác nhả ra. Liền đợi đến tới cái có thể trị được ngươi đi. Hạo Thiên Khuyển lần nữa mắt trợn trắng. Có thể trị được bản gâu. Này nhân gian, đến từ Hạo Thiên Khuyển Ngưu Bức giá trị cộng 5527. Hạo Thiên Khuyển khinh thường lời còn chưa nói hết. Hứa Tiên bên tai đã vang lên hệ thống liên quan tới Ngưu Bức giá trị nhập chướng thông chi. Lại nhìn Hạo Thiên Khuyển, một đôi mắt chó trừng to lớn, nhìn về phía cửa khách sạn vị trí, gắt gao cắn Lưu Ngạn xương miệng chó. Vậy trong lúc vô tình liền nới lỏng ra, thậm chí toàn bộ cầu thân tử đều tại hơi run rẩy. Gâu ô tương đương, kêu một tiếng, tại tất cả mọi người không có phản ứng kịp trong nháy mắt. Hạo Thiên Khuyển bỏ Lưu Ngạn xương, trực tiếp hướng về cửa tiệm phương hướng đánh tới. Mà phản ứng nhanh nhất Hứa Tiên thuận Hạo Thiên Khuyển bóng dáng, thấy là đứng tại khách sạn trước cửa, lấy toàn thân áo trắng, lâng lâng không giống nhân gian có thể tìm nữ hài. Nhị cầu tử, không cần, coi là nhị cầu tử cắn Lưu Ngạn xương còn chưa hết giận, muốn đi cắn cô bé kia. Không cần nghĩ ngợi, Hứa Tiên liền đối Hạo Thiên Khuyển hô một tiếng. Sau đó nếu như mình cảm xúc phản ứng cũng có thể thêm Ngưu Bức giá trị lời nói, khả năng Hứa Tiên đem thu hoạch mình đạt được hệ thống đến nay lớn nhất một bút Ngưu Bức giá trị thu nhập. Đương nhiên, đây chẳng qua là nếu như. Tại Hứa Tiên kinh hô bên trong, tại rất nhiều người che mắt không đành lòng nhìn thẳng vẻ mặt bổ nhào vào không trung Hạo Thiên Khuyển thân hình mắt trần có thể thấy biến nhỏ, lại biến nhỏ, thẳng đến trở nên như là không đủ một tháng tiểu nãi cho lớn nhỏ về sau. Vững vàng mà rơi vào nữ hài trong ngực. Tiểu gia hòa, ngươi lại nghịch ngợm. Nữ hài vững vàng địa thanh Hạo Thiên Khuyển ôm vào trong ngực. Cưng chiều điểm một cái Hạo Thiên Khuyển đầu. Ngữ khí giống như quái giống như giận đối Hạo Thiên Khuyển nói ra. Uông uông uông, bị trách mắng một câu. Hạo Thiên Khuyển cũng không giải thích. Bị nữ hài ôm. Nịnh nọt kêu vài tiếng. Người nhà, nữ hài lại điểm một cái Hạo Thiên Khuyển đầu. Có vẻ như bất đắc dĩ lắc đầu. Bước liên tục nhẹ nhàng. Đi tới Lưu Ngạn xương bên người. Vị tiên sinh này, trong nhà tiểu gia hỏa không hiểu chuyện, hại ngài chịu khổ. Nữ hài đối Lưu Ngạn xương uyển chuyển cúi đầu. Nhìn Lưu Ngạn xương trong mắt đều thẳng. Vậy quên đau đau nhức. Gặp đây, không biết làm sao. Trong lòng cô bé liền sinh ra mấy điểm mâu thuẫn, có chút nhíu nhíu mày. Lại thêm nàng biết nhà nàng Khiếu Thiên không phải cố tình gây sự chó. Vào trước là chủ, liền đối Lưu Ngạn xương giác quan kém như vậy mấy điểm. Có loại này không ấn tượng tốt. Nữ hải nghĩ nghĩ, một tay ôm Hạo Thiên Khuyển, một tay lăng không hư họa. Đối Lưu Ngạn xương bị Hạo Thiên Khuyển cắn bị thương địa phương một điểm. Một đạo thanh quang rơi xuống. Lưu Ngạn xương bị Hạo Thiên Khuyển cắn bị thương đùi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hồi phục như lúc ban đầu, như lúc ban đầu trên quần áo bị cắn một cái lỗ rách bên ngoài. Vậy mà lại nhìn không ra bất kỳ vết thương. Tê, trong tửu lâu, vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Ngược lại là Hứa Tiên, như có điều suy nghĩ nhìn nữ hài một chút, chữa khỏi Lưu Ngạn xương trên đùi thương. Nữ hài trầm ngâm một lát. Lật tay một cái, trong tay thêm một cái bình ngọc, đan này là khi nhàn hạ luyện, có tẩy tinh phạt tủy công hiệu, hôm nay tặng cùng tiên sinh, tính làm Khiếu Thiên không hiểu chuyện bồi thường. Lưu Ngạn xương còn không có từ vừa mới trong, lúc khiếp sợ khôi phục lại, thần sắc chết lặng động tác cứng ngắc tiếp nhận bình ngọc. Nhìn xem nữ hài, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cả người đều như là choáng váng bình thường xử ở nơi đó. Chữa khỏi thương, cho đan dược bồi thường. Nữ hài nhìn thoáng qua ngẩn người Lưu Ngạn xương. Không hiểu cảm thấy giống như là đã mất đi cái gì vốn hẳn nên thuộc về mình đồ vật. Loại cảm giác này chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Tới nhanh đi càng nhanh. Không đợi nữ hài cảm thụ rõ ràng. Liền biến mất không ảnh vô hình. Như thế. Nữ hài cũng không có qua điểm xoắn suýt, xoay người, nữ hài đối Hứa Tiên có chút một cười, ân, cực kỳ khuynh thành loại kia không phải khen trương thủ pháp loại kia khuynh thành. Tại Hạ Dương Thiền, cũng coi là Khiếu Thiên chủ nhân, vị công tử này, người dùng phương pháp gì lừa lấy nhà ta Khiếu Thiên, liền không sợ ta nhị ca biết tới tìm làm phiền ngươi sao? A, nghe nữ hài lời nói, Hứa Tiên mắt trợn tròn. Nghe nó âm thấy nó làm, Hứa Tiên đã đoán được nữ hài thân phận. Lúc đầu gặp nữ hài đối với mình cười đến thân thiết, Hứa Tiên còn cảm thấy hẳn là có thể cùng đối phương ở chung không sai. Lại không nghĩ, rõ ràng trước một khắc còn vẻ mặt tươi cười đâu. Tiếp theo một cái chớp mắt đối phương vậy mà liền muốn hưng sư vấn tội. Với lại, cái này tội hỏi tựa hồ có chút không hiểu ra sao cả a. Thiên có thể thấy được yêu. Rõ ràng là Hạo Thiên khuyển mình khóc lóc van nài muốn đi theo bên cạnh mình. Làm sao lại trở thành mình lừa lấy Hạo Thiên khuyển. Lại nói, mình một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ. Trước hai ngày vừa mới đột phá, tại nhận biết Hạo Thiên khuyển thời điểm càng là vừa vặn đầu một ngày bắt đầu tiếp xúc tu hành. Có bản lãnh gì có thể ngoặt gạt được Hạo Thiên khuyển loại này chân tiên đại yêu trò a? Trợn mắt hốc mồm nhìn vẻ mặt nghiêm túc, một bộ hưng sư vấn tội tư thế Dương Thiên. Hứa Tiên trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao mở miệng. Phốc, gặp Hứa Tiên bộ biểu tình này, nữ hài một cái liền cười ra tiếng. Đùa ngươi chơi, còn tưởng thật nha, nếu như đổi thành người khác, nàng đường đường tam thánh mẫu tự nhiên sẽ không như thế thân dân trêu đùa lấy chơi. Nhưng từ trước đến nay đi theo nàng nhị ca bên người tắc bất ly thân Hạo Thiên khuyển. Bây giờ vậy mà đi theo Hứa Tiên bên người, lại tăng thêm Hứa Tiên sinh mi thanh mục tú một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng. Trên thân lại tự nhiên tản ra một loại để cho người ta bản năng nguyện ý thân cận khí tức. Lại thêm tự mình một người nhàm chán lâu, cơ hồ là vô ý thức, nữ hài liền muốn trêu chọc một chút Hứa Tiên. Kết quả chính nàng đều không nghĩ tới, Hứa Tiên vẫn thật là đần độn bị hù dọa. Cũng không nghĩ một chút, nhà nàng Hạo Thiên khuyển là tốt như vậy ngoặt sao? Nếu quả thật tốt như vậy ngoặt, nhà nàng Hạo Thiên khuyển không đã sớm trở thành cái kia nhớ thương Hạo Thiên khuyển rất lâu rượu. Thịt xuyên ruột qua la hán nồi lẩu bên trong nguyên liệu nấu ăn sao? Cảm thấy Hứa Tiên có chút đần độn, cực kỳ có ý tứ bộ dáng. Dương Thiên mở miệng lần nữa. A, nhận thức lại một cái. Tại hạ Dương Thiên, là cái ân, trong miệng các ngươi nói thần tiên. Hứa Tiên, nhìn xem trên mặt cô gái đột nhiên ý cười. Hứa Tiên hoàn toàn không còn gì để nói. Cô nương này làm tiên giới đại lão nhị lang thần thân muội muội, bản thân cũng là tiên nhân chi trung cao cấp tồn tại, càng là nắm giữ lấy yêu tổ lưu lại bảo liên đăng. Nhưng tính cách phương diện tựa hồ hiền hòa có chút quá mức a. Không biết dùng như thế nào logic, cho ra Dương Thiền tính cách hiền hòa có chút qua điểm kết luận này về sau. Hứa Tiên vậy buông lỏng không ít, lại thêm cùng Hạo Thiên khuyển cùng một chỗ ngốc lâu. Kiến thức đã quen Hạo Thiên khuyển đùa bước, Hứa Tiên đối với tiên nhân đại lão cũng không có như vậy kính sợ. Cho nên, tại Dương Thiền nói là đùa mình chơi về sau, Hứa Tiên thật sự tuyệt không khẩn trương. Tại hạ Hứa Tiên, gả Hứa, thần tiên tiên, lời vừa ra khỏi miệng, Hứa Tiên cùng Dương Thiền hai người đều sửng sốt. Tại hạ Dương Thiền, là cái thần tiên, tại hạ Hứa Tiên, gả Hứa, thần tiên tiên. Cái này đối thoại Hứa Tiên thề ta thật không phải tại vẩy nàng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.